Dự cảm của Lý Phù Trần hết sức chính xác. Buổi sáng 3 ngày sau, canh canh canh canh nội tông, tiếng chuông du dương liên tục vang lên, tổng cộng vang lên 7 lần, tiếng chuông cực hạn là 9 lần. Một khi vang lên 9 lần, nói rõ thời khắc sinh tử của Thương Lan Tông đến, tất cả mọi người đều phải tập họp. Dĩ nhiên, khi đó vang lên không phải là chuông của nội tông, mà là bảo chuông của Thương Lan Tông. Thương Lang Chung, 7 lần cũng là một đại sự. Tất cả đệ tử nội tông phải đến. Đệ tử nội tông nghe được tiếng chuông, từng người đều tập hợp tại quảng trường trước đại điện. Một canh giờ trôi qua, gần 2 vạn đệ tử nội tông, tất cả đã đến trước cửa nội tông đại điện. Nội tông đại trưởng lão Triệu Vô Tận đứng chắp tay, hai bên hắn là từng vị nội tông trưởng lão, người đến không sai biệt lắm. Triệu Vô Tận cao giọng nói, triệu tập các ngươi tới là vì Bách Thảo Bí Cảnh. Bách Thảo Bí Cảnh 5 năm mở ra một lần, 3 tháng sau sẽ mở ra. Đến lúc đó, chỉ cần là võ giả quy nguyên cảnh, đều có thể tiến vào. Nhưng danh ngạch có hạn, Thương Lan Tông ta có 10 danh ngạch, cho nên, chỉ có 10 đệ tử nội tông có thể tiến vào Bách Thảo Bí Cảnh. Triệu Vô Tận vừa dứt lời, trên quảng trường nội tông, tiếng nghị luận ầm ầm bùng nổ, Bách Thảo Bí Cảnh rốt cuộc mở ra. Ta phải chờ thật lâu à, Bách Thảo Bí Cảnh, có vô số dược thảo huyền cấp khó tìm bên ngoài, bên trong có khắp nơi, trong truyền thuyết còn có dược thảo địa cấp tồn tại, lần trước. Bách Thảo Bí Cảnh mở ra, kiếm si sư huynh tìm được một cây dược thảo huyền cấp đỉnh giai cửu nguyên thảo. Sau khi dùng, tu vi trực tiếp từ quy nguyên cảnh cửu trọng đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng. Đem đệ tử nội tông của các tông môn khác giết cho hoa rơi nước chảy. Kiếm hổ sư huynh cũng đạt được một cây dược thảo huyền cấp đỉnh giai xích hổ thảo. Mượn cái này luyện thành một môn bí pháp huyền hổ biến. Ngoại trừ dược thảo, Bách Thảo Bí Cảnh còn có rất nhiều khoáng thạch trận quý. Khoáng thạch hoàng cấp toàn là cải trắng. Khoáng thạch huyền cấp cũng rất nhiều. Nếu có thể cầm về, không biết đổi được bao nhiêu điểm cống hiến a, mọi người bảy miệng tám lời. Vẻ mặt kích động, thiên địa bí cảnh, Bách Thảo Bí Cảnh, trong mắt Lý Phù Trần lóe lên ánh sáng. Bí cảnh, là không gian kỳ dị sinh ra lúc thiên địa này tạo thành. Thiên địa linh khí bên trong nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần bên ngoài. Mà dược thảo cần linh khí đầy đủ mới lớn lên. Dược thảo càng cao cấp thì càng cần như vậy. Bí cảnh cũng có cấp bậc, theo thứ tự là địa cấp cùng thiên cấp. Bí cảnh địa cấp đã rất lớn rồi, có diện tích từ trăm dặm đến vài trăm dặm. Bách Thảo Bí Cảnh thuộc về bí cảnh địa cấp, bí cảnh thiên cấp còn lớn hơn nữa. Trong truyền thuyết, bí cảnh thiên cấp có thể lớn bằng một vực. Cơ duyên của ta rốt cục đã tới. Phách Kiếm Liễu Vô Hoàng tự phụ cười. Thật ra hắn có thể chạy nước rút tới địa sát cảnh rồi. Nhưng vì tiến vào Bách Thảo Bí Cảnh, hắn tận lực áp chế tu vi của mình, không để đột phá trước thời hạn, ra dấu cho mọi người yên tĩnh. Triệu Vô Tận nói, Bách Thảo Bí Cảnh, 3 tháng sau mở ra, mà trước đó, phải quyết định ra 10 đệ tử nội tông đứng đầu. Tất cả đệ tử nội tông có tu vi quy nguyên cảnh thất trọng hoặc trên thất trọng, đều có thể ghi danh tham gia. Nếu đạt trước 10 tên sẽ được chọn một môn bí pháp nhị tinh. Oanh, trên quảng trường lần nữa sôi trào. Bí pháp nhất tinh đã làm bọn họ động tâm rồi. Bí pháp nhị tinh đủ khiến bọn họ điên cuồng a cách trương.